Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 742, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ở Hoa Quốc có được không? Thế nào mà lại không được? Triệu Uyển Thanh đi đi lại lại trong phòng. Địa điểm tổ chức hội thảo nếu không phải là ở địa phương có hiệp hội chữa bệnh nổi tiếng thì chính là bệnh viện hoặc học viện y học chứ danh nào đó. Chưa thử thì làm sao biết được là không thể chứ? Hôm sau, Triệu Uyển Thanh vừa vào ca liền lập tức tìm viện trưởng Tống. Cái gì, xin chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo y học trình hình kỳ này. Viện trưởng Tống nhìn cô, đôi mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Triệu Uyển Thanh khẳng định chắc nịch, đúng vậy, cơ hội này rất hiếm có. Nếu Hoa Quốc chúng ta có thể tổ chức, chúng ta có thể giúp cho bác sĩ trong nước có thể tiếp xúc gần hơn với tri thức và kỹ thuật của y học thế giới. Nền y học trình hình của nước chúng ta đều chịu ảnh hưởng của cột mốc lịch sử y học thế giới mà. Viện trưởng Tống nhíu mày. Ông đương nhiên biết việc tổ chức này sẽ có cái lợi. Lúc trước, sự kiện này tổ chức ở nước ngoài, bọn họ chỉ có thể cho 2-3 người đi tham dự, giao lưu học hỏi. Còn nếu trực tiếp tổ chức ở nước nhà, vậy có thể cho càng nhiều bác sĩ đến học tập hơn, không cần ra nước ngoài. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi việc gánh vác trách nhiệm nặng nề. Viện trưởng Tống, việc này chỉ sợ khó làm. Lấy trình độ hiện tại của bệnh viện chúng ta thì còn chưa đủ trình để xin tổ chức hội thảo nghiên cứu đứng đầu trong giới thế đâu. Ông cảm thấy ý nghĩ của Triệu Uyển Thanh thật lạ kỳ. Tuy nhiên, người trẻ tuổi mà, có ý nghĩ đột phá thì cũng không phải chuyện không tốt. Điều này chứng tỏ họ có sự gan dạ tiên phong, dám tham vọng. Đến tuổi của ông, có một số việc đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, sợ này sợ kia. Ông cho rằng mình nói thế thì Triệu Uyển Thanh sẽ bỏ ý định ấy đi. Không ngờ tới Triệu Uyển Thanh còn ngược lại, càng hưng phấn hơn. Cô kéo viện trưởng Tống đến trước ghế, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ông, nói. Viện trưởng nói không sai, nhưng ông đã xem nhẹ một điều rất quan trọng. Viện trưởng Tống hoang mang, cái gì quan trọng, Triệu Uyển Thanh, đất nước chúng ta là một đất nước rộng lớn, trong đất nước chúng ta, mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện nhân tài. Chỉ dựa ở chúng ta, thì có thể cạnh tranh không lại. Nhưng nếu liên hợp các học viện y học đứng đầu Hoa Quốc lại thì chưa chắc chúng ta không có phần thắng. Viện trưởng Tống, ý cô muốn nói liên kết các tổ chức lại. Đúng vậy, vừa nghe Triệu Uyển Thanh nói thế, viện trưởng Tống quả thật thấy rằng cũng có khả năng đấy. Ông nói với Triệu Uyển Thanh rằng mình còn muốn suy xét một chút, sau đó để Triệu Uyển Thanh đi trước. Sau khi Triệu Uyển Thanh đi rồi, viện trưởng Tống lập tức gọi điện thoại cho các chuyên gia chỉnh hình khác của Hoa Quốc. Ngày 5 tháng 5 này, một bộ phim điện ảnh tình yêu được chiếu ở rạp phim. Bộ điện ảnh này chính là bộ phim mà lúc trước Triệu Uyển Thanh thăm ban Vương Hiểu Ngọc. Năm 84, thị trường điện ảnh nội địa cũng không mấy phát triển. Ngược lại, thời đại này chính là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông. Bộ điện ảnh Ái Thành vừa được công bố, tuy chưa được phổ biến hết trong thị trường nội địa nhưng cũng đã bùng nổ trong toàn bộ thị trường phim ảnh Hồng Kông. Cốt truyện của Ái Thành cũng không quá mới mẻ, nhưng lại dựa vào kỹ thuật diễn tinh luyện cùng tình cảm chân thành, thiết tha của nam nữ chính mà thành công đánh vào trái tim người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong bộ phim này, tạo hình và phục trang của Vương Hiểu Ngọc người đóng vai nữ chính, cũng trở thành đề tài bàn luận trong khán giả. DTVS nhiều người xem phim đã điên cuồng vì tạo hình sườn xám của nữ chính, thậm chí còn có báo cố ý vì bộ phim này mà dành hẳn một trang để phân tích về trang phục của nhóm nhân vật chính. Báo vừa xuất bản đã bán sạch, phải in thêm vài đợt nữa mới đủ cung. Cùng lúc đó, tại Tổng Công ty Dương Thành, Amanda, vài vị quản lý cấp cao biết được tin tức này, đang thương lượng đối sách với Triệu Nhị. Cách chương.